Chàng dề quyền thế, chương 4323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, tôi muốn nhờ Bùi Thiếu Anh tới hỗ trợ nhìn xem một chút. Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được. Tạ Mộng Giao hẳn là biết mình giúp Nghiêm Giao giải quyết chuyện suối quẩy. Và hoàn cảnh trưởng bối của cô cũng có phần giống Nghiêm Giao, nên nàng đã cầu xin mình đến, với tâm lý mang theo vài phần còn nước còn tát. Sau khi suy nghĩ một chút, Bùi Nguyên Minh nói, được, tôi sẽ cùng cô đi xem một chút, tuy nhiên, tôi không chắc mình có thể xử lý tốt loại chuyện này hay không. Dù sao, tôi cũng không phải thầy phong thủy chuyên nghiệp, cũng chỉ biết lông bông một chút mà thôi. Tạ Mộng Giao mỉm cười nói, Bùi Thiếu Anh quá khiêm tốn, nhưng tôi nghe nói ở Cảng Thành, ngay cả Đô Thiếu Lâm, một trong 10 thầy phong thủy nổi tiếng ở Cảng Thành cũng rất coi trọng anh. Rõ ràng là cô đang nói về chuyện xảy ra ở phủ Thượng Đồ Bác Hòa Thanh Phong. Bùi Nguyên Minh không giải thích nhiều, chỉ cười cười, chuyển đề tài. Tạ Mộng Giao cũng là người thông minh, cô trực tiếp nói. Bùi Thiếu Anh gửi địa chỉ cho tôi sẽ đích thân đến đón anh. Bùi Nguyên Minh nghĩ cũng không có cự tuyệt mà là gửi địa chỉ, dù sao anh cũng có xe, nhưng đường xá không quen, lái xe rất phiền phức. Xét, 15 phút sau, một chiếc xe hơi Ferrari màu đỏ, dừng ở lối vào biệt thự của Trịnh gia. Khi cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Mộng Giao đột nhiên xuất hiện. Cô đeo một cặp kính râm trên mặt, trông cô ấy thật thời trang và tươi tắn thoát tục. Tạ Mộng Giao lúc này mới liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, mỉm cười nói. Bùi Thiếu, xin mời. Bùi Nguyên Minh lúc trước không nhìn kỹ khuôn mặt của Tạ Mộng Giao. Bây giờ dưới ánh mặt trời, anh có thể nhìn thấy người phụ nữ này có đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, toàn bộ khí chất của cô ấy, giống như một trích tiên tử, mang theo một loại hương vị khuynh quốc khuynh thành. Trịnh Tuyết Dương có thể coi là tuyệt đại mỹ nhân, nhưng cho dù Tạ Mộng Giao có so với Trịnh Tuyết Dương, thì vẫn không hề kém cạnh một chút nào. Hai người có thể gọi là hoa nhường nguyệt thẹn, mỗi người có đặc sắc riêng, nhưng không phân biệt được ai đẹp hơn ai. Đàn ông bình thường tuyệt đối không có cách nào lựa chọn từ trong hai người. Chỉ có thể nói một câu, muốn cả hai. Cách chương.